Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, thứ 83 chương. 28 cái thổ hệ dị năng giả. Hai đội thay thế, kiên trì 4 ngày. Hoa Đông căn cứ nhân rốt cuộc một lần nữa nhìn thấy thổ địa. Nê là mềm, một cước đi xuống liền sẽ trực tiếp rơi vào nê lý. Trên mặt đất còn có thật nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ thủy hoa. Nổi lơ lửng một tầng làm người ta buồn nôn cạn hồng sắc bọt biển. Hoài Hương ngã trái ngã phải ngã một viện tử. Chỉ có 2-3 khỏa còn có thể đứng. Thiên trúc quỳ đều đã chết. Cây dâu cũng lạn rớt không ít lá cây. Trong viện loạn lộn xộn. Còn có lui tới dẫm ra vết chân. Theo lâu cửa vẫn kéo dài đến viện ngoại. Vu Nam hiện tại mỗi lần thấy trong viện cảnh tượng liền hội nhịn không được trở nên nóng nảy. Thẳng thắn liền nhìn cũng không nhìn, toàn đương nó không tồn tại. Cấp Vu Nam đưa cho Tam Bình lực lượng nước thuốc cho Trạm Húc Dương, một lọ uống. Nếu như cảm thấy không tác dụng, liền biện uống Trạm Húc Dương một lọ uống vào. Uống xong đệ Tam Bình, mới cho biết nàng không tác dụng. Vu Nam gật đầu ghi nhớ, suy nghĩ lần sau nên đổi thành trí lực cùng Mẫn Tiệp. Thang viên gọi thanh cùng tiếng chuông cửa cùng nhau vang lên. Hẳn không phải là người quen. Vu Nam đối Trạm Húc Dương chọn hạ mày. Lại đối cửa lớn phương hướng nâng khiêng xuống ba. Ra hiệu hắn quá đi mở cửa. Sau đó đối hắn nhếch miệng cười. Bản thân chạy, Trạm Húc Dương không để ý cười cười. Ở cửa chụp vào cái hai bộ. Quá đi xem là chuyện gì xảy ra. Ai? Trạm Húc Dương, ngoài cửa nhân với hắn phất tay một cái. Tại sao là ngươi a? Trạm Húc Dương vừa nhìn, còn là nhận thức, là tổng quản làm, tổng hợp quản lý phòng làm việc. Tiểu Trương, ngươi đây là có sự. Đừng nói nữa, đồng chủ nhiệm nhượng ta qua đây. Tiểu Trương vẻ mặt xanh xao, hắn nhượng ta hỏi hỏi các ngươi. Ra còn có dư thừa thấy không có, nếu là có lời dùng so với bình thường nhiều gấp đôi tích phân thu. Thật nhiều hoạt động ở một đường chiến sĩ ăn theo không kịp. Sức chống cự giảm xuống. Đô một bệnh bất khởi có. Người trước vào đi, Trạm Húc Dương cho hắn mở viện môn. Mang theo hắn đi vào trong. Loại này thời gian còn nói cái gì tích phân bất tích phân. Nếu không có bọn họ phía trước biên khiêng. Căn cứ còn không biết hội loạn thành cái dạng gì đâu. Rau dưa gì gì đó coi như là khao đại gia. Không cần cấp tích phân, ta hài thượng đều là nê. Sẽ không tiến vào, ở này chờ ngươi đi. Tiểu Trương dừng ở dưới bậc thang mặt. Ngẩng đầu nói với hắn, hắn phất phất tay thượng quẹt thẻ khí. Tích phân hay là muốn cấp, ta cũng không chỉ cần chạy các ngươi một nhà. Đợi một lát còn muốn đi nơi khác, ai cũng không thể rơi xuống. Kia cứ dựa theo bình thường giá cấp đi. Trạm Húc Dương cởi hài bộ. Hướng trong phòng đi. Ta đi cho ngươi trích rau dưa, đồ ở trên lầu, đi Tiểu Trương ở bên ngoài ứng thanh. Trạm Húc Dương lên lầu nói với Vu Nam thanh, Vu Nam không nói hai lời đem thành thục rau dưa tất cả đều hái trang đến một đục túi ni lông lý. Mặt khác lại từ thương thành mua một chút ra, thấu ra hai đại bao, tựa như Trạm Húc Dương nói như vậy, chính là bởi vì có các chiến sĩ xông vào phía trước. Cho nên người thường mới có thể an ổn đãi ở nhà. Binh sĩ các đại đa số cũng không có dị năng, nhưng bởi vì là chức trách chỗ, bọn họ liền khiêng hạ phần này trách nhiệm mơ siêu vô luận lúc nào. Quân nhân, đô là một đám đáng kính, nhưng người yêu, cất bước Tiểu Trương, Vu Nam cũng không hỏi cho bao nhiêu tích phân, trực tiếp đem tạp dấu khởi đến, cùng Trạm Húc Dương thương lượng khởi phô năng lượng mặt trời bản sự tình. Sớm một ngày trang thượng sớm một ngày dùng, nếu không hiện tại kia khối pin dung lượng thực sự quá nhỏ. Dùng không được bao lâu điện liền hết, nàng nằm bò ở trên bàn. Cầm để mặt bàn, chờ ta trang hoàn võng liền đi, Trạm Húc Dương biên bận vừa nói. Vì phòng ngừa có nữa cái khác loạn thất bát tao sinh vật theo hạ thủy đường ống bò lên. Trạm Húc Dương dùng dị năng làm một chút kim loại tiểu lưới. Gắn vào quản miệng thương, võng mắt rất mật, chỉ có vưng đại tiểu, liền một ít chuyên môn ở cống thoát nước sinh sôi tiểu phi trùng đô có thể ngăn cản hơn phân nửa. thấy trên tay hắn khối kim khí còn lại không nhiều lắm. Vu Nam lại đưa cho một khối quá khứ, đảng hết bận chúng ta đi cửa thành nhìn nhìn đi, Trang Hoàn. Một lưới, Trạm Húc Dương kiểm tra một chút vững chắc trình độ, thẳng đứng dậy, hảo, hắn nói, Vu Nam cùng hắn đem lầu trên lầu dưới tất cả hạ thủy miệng đô Trang Hoàn. Đã ăn cơm chưa? Cùng Dai Dai đợi một hồi. Hai người bò lên trên tầng cao nhất, một mình ta đi lên. Ngươi tại hạ biên cho ta đệ năng lượng mặt trời bản, Trạm Húc Dương nói. Dọc theo trên tường khấu tay trèo đến đỉnh nhà, đẩy ra bên trên cửa nhỏ. Vu Nam mua mấy chục khối năng lượng mặt trời bản đặt ở trong hành lang. Đến phiên cái giá thời gian vừa muốn ra bên ngoài lấy. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn lầu chót cửa nhỏ. Dừng lại, phụ cận có ai không? Nàng ngửa đầu hỏi, có, làm sao vậy? Trạm Húc Dương từ nhỏ môn lý vươn đầu. Cái giá làm sao bây giờ? Cánh cửa này nhưng không xuyên qua được, cái giá có lắp ráp hảo. Có cần chính mình lắp ráp, vừa đồ bớt việc trực tiếp mua lắp ráp hảo cái giá. Mua hoàn mới phát hiện vấn đề. Đợi một lát, Trạm Húc Dương ly khai. Mấy giây hậu lại lộn trở lại đến. Ngươi lên đây đi, lầu các bên ngoài ở đây không ai, ân, Vu Nam ứng thanh. Cũng bò lên trên đi, lên cao nhìn xa, đứng ở lầu ba lầu chót cùng đứng ở lầu các lý là tương đồng độ cao. Tầm nhìn lại hoàn toàn bất đồng, khu 500 lý đã kiến thành hoặc là ở xây cánh đồng chiếm khoảng chừng có một bán tả hữu. Đặc biệt chỗ tây phiến một khu, đã toàn bộ kiến thành hơn nữa đầu nhập sử dụng. Hai khu có 4-5 gia, Vu Nam bọn họ vị trí ba khu cũng không sai biệt lắm được có nhiều hơn phân nửa. Đáng tiếc tường thành quá cao, cũng không thể nhìn thấy tường thành bên ngoài địa phương, bằng không tầm nhìn còn có thể càng đỡ hơn một chút. Vu Nam xung quanh lý quan sát một trận, xác định sẽ không bị nhân nhìn thấy, đem cái giá lấy ra, đẳng ấn vị trí phóng hảo hậu lại lấy kế tiếp, cái giá dọn xong. Trạm Húc Dương dùng đinh ốc cố định, Vu Nam đi dưới lầu đem năng lượng mặt trời bản mang lên. Ngươi hội dây nối lộ sao? Vu Nam đem từng cục năng lượng mặt trời bản phóng tới cái giá thượng mã phóng chỉnh tề. Hiện tại dùng bộ này phát điện hệ thống sớm nhất lắp đặt thời gian. Là ở căn cứ tìm một thợ điện giúp làm, sau đó bị tang thi điều lộng hoại dụng. Trạm Húc Dương chiếu nguyên dạng thay đổi tuyến cùng năng lượng mặt trời bản là có thể dùng. Lần này là hệ thống thăng cấp, so với lần trước thế nhưng phức tạp nhiều. Không có vấn đề, Trạm Húc Dương tràn đầy tự tin, người trước đem năng lượng mặt trời bản phóng đi. Lên, ta hảo nối mạch điện, được rồi, Vu Nam gật gật đầu. Tiếp tục làm việc, một lát sau, khống chế khí có phải hay không cũng muốn đổi một. Nàng đột nhiên nghĩ khởi, hỏi, cái kia không nên dùng đổi, ta nhớ khống chế khí là theo pin bản sản xuất điện áp tương xứng đôi. Chúng ta sản xuất điện áp không thay đổi, cho nên không cần đổi, Trạm Húc Dương cầm công cụ ở nàng phía sau tiếp dây điện. Nghe lời ngươi, dù sao nếu như bất xứng đôi, cùng lắm thì lại đổi một, Vu Nam tặc cười một tiếng. Bày làm ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Nàng chỉ cần đem năng lượng mặt trời bản đô mã phóng tới cái giá thượng là được. Không giống Trạm Húc Dương, không chỉ muốn dây nối lộ, còn muốn cố định ở mỗi một khối heo, ẩn giấu hảo dây điện, so sánh với dưới Vu Nam tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Chờ nàng dạo qua một vòng trở về, Trạm Húc Dương bên này mới chuẩn bị cho tốt hai cái giá, ta có thể làm cái gì? Nàng hỏi. Nhìn là được, Trạm Húc Dương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lại thấp tiếp tục làm việc, Vu Nam nhún nhún vai, đi tới lâu biên ngồi xổm xuống. Nàng có sợ cao chứng, muốn ngồi xổm nhìn xuống, mới có thể có cảm giác an toàn. Mỗi khi thân ở chỗ cao lúc, chỉ cần trước người không có vòng bảo hộ, một khi tới sát ven nàng liền hội chân mềm, cực độ sợ hãi chính mình ngã xuống. Ngược lại nếu có vòng bảo hộ, cũng sẽ không có vấn đề. Đã sợ hãi, làm chi còn hướng bên kia đi? Trạm Húc Dương ở phía sau hỏi. Vu Nam ngơ ngác nhìn phía dưới. Rất lâu, nàng chống thân thể tọa hạ. Sợ hãi gì đó nhiều lắm. Tổng muốn học hội khắc phục, nếu như khắc phục không được, vậy học thích ứng bấy, ngươi a. Thực sự là nhớ tới vừa ra là vừa ra, Vu Nam theo trong lỗ mũi hừ hừ mấy tiếng. Không nói, lâu thể còn ướt, ngồi ở phía trên nhè nhẹ khí lạnh xuyên qua quần sấm đến da thượng. Lạnh lẽo, chân đều nhanh ngồi tê cứng, mới nghe được Trạm Húc Dương nói được rồi. A, tê tê, tê chân, vừa mới bò dậy. Theo lòng bàn chân đến lòng bàn chân đều giống như kim đâm như nhau. Thứ thứ đau, Trạm Húc Dương tại chỗ đợi nàng một hồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi tới cho nàng nhu chân. Được rồi, ngươi đừng nhảy, hắn ngồi xổm. Ở nàng ma dụng trên bắp chân nhẹ nhàng xoa bóp, trời giá rét. Lầu này lại không kiên thấu. Không chuột rút liền coi là không tệ, Vu Nam phun ra hạ lưỡi. Dậm chân một cái, ở tại chỗ nhảy mấy cái. Được rồi, không có việc gì, chúng ta vội vàng đi đổi pin đi, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Trạm Húc Dương liếc nàng liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ ân thanh. Đi thôi, có phải hay không còn muốn đi bên ngoài nhìn nhìn sao? Đi lầu các Lý thay đổi tân pin. Hai người mỗi người trở về phòng đơn giản thu thập một chút. Thay đổi thân y phục, đã muốn ra cửa, bảo hộ làm việc phải làm tốt. Phòng hộ phục không cần phải nói. Bộ ở bên ngoài trường y quần cũng đổi lại mặt liệu so sánh hậu Oxford bố y khố. Trên chân là chiều dài đến chân nhỏ trường ống ủng đi mưa. Lại mang theo mũ, Vu Nam cầm hai cái tay trượng xuống lầu lúc, Trạm Húc Dương đã ở chờ nàng. Nê lý lực hút đại, lại trượt, không cẩn thận phải ngã cái đại té ngã. Hai người cẩn thận từng ly từng tí từng bước một ra bên ngoài na. Suy nghĩ đến lấy bọn họ loại tốc độ này. Nếu quả thật cần nhờ đôi chân đi tới Bắc Môn dự đoán được ngày mai. Bọn họ lựa chọn D2 khu thiếu vị. D2 khu chính là khu 500 lý 2 khu. Bên này có một có thể lên tới trên tường thành mặt thang lầu. Bất quá bình thường không cùng bên này các binh lính đã từng quen biết. Không biết nhân gia có thể hay không thả bọn họ đi lên. Đứng lại, đang làm gì, còn chưa tới phụ cận, liền nghe đến một tiếng quát hỏi. Vu Nam ngẩng đầu, đối mặt trên tường thành cầm súng binh lính. Đồng chí, chúng ta nghĩ đi lên xem một chút căn cứ tình huống bên ngoài được không? Ngươi xem, đường này khó như vậy đi. Chúng ta nếu như đi Bắc Môn được đi tới khi nào a? Đi cái phương tiện nhượng chúng ta đi lên nhìn liếc mắt một cái đi, nàng nói. Dùng khuỷu tay thọt Trạm Húc Dương, hắn từ trong túi tiền lấy ra một hộp yên, dùng sức ném đi lên, các anh em, đi cái phương tiện, lính gác tiếp được yên, trên mặt biểu tình thập phần xoắn xuýt, hắn sau này biên xem xét liếc mắt một cái, lên đây đi, chỉ có thể nhìn liếc mắt một cái. Nhìn xong vội vàng ly khai, Trạm Húc Dương mỉm cười hạ. Không có vấn đề, hắn đỡ lấy Vu Nam. Hai người cẩn thận đi về phía trước lên đài giai. Lắc lắc trên chân nê, dọc theo trên thang lầu đi. Vu Nam phát hiện ở đây cũng không chỉ có bọn họ cùng lính gác. Còn có hai mặc thường phục nhân. Tầm mắt ở trên người bọn họ đảo qua. Không có nhiều làm chú ý. Vu Nam liền kéo Trạm Húc Dương chạy thẳng tới một bên kia tường thề. Tường thành ngoại cảnh tượng cùng nàng nghĩ không quá như nhau. Vu Nam rõ ràng sửng sốt một chút, đó là một tảng lớn màu đen bụi gai tùng. Lại ra bên ngoài, hẳn là từng đồng ruộng, bây giờ đã là cỏ dại mọc thành bụi. Trong lúc đó hỗn loạn một chút màu đen, hư hư thực thực là tang thi thực vật, đang nàng quan sát tình huống thời gian. Bỗng nhiên nghe thấy nhẹ phốc một tiếng, một đạo màu đen dịch thể theo bụi gai trong rừng phun hướng tường thành. Phát ra tư tư ăn mòn thanh, một lát sau, ở nơi đó lưu lại một đạo sâu nâu sâu câu, ở trên tường thành còn có thật nhiều như vậy sâu câu. Nhưng đồng thời cũng có càng nhiều hình dạng tương tự nông nông sâu sâu hoàng sắc điều mang. Chúng nó vén trùng hợp cùng một chỗ, trải rộng ở tường thể phía dưới. Loang lổ như là từng đạo xấu xí dấu vết, Vu Nam suy đoán, vậy hẳn là trong khoảng thời gian này tới nay thổ hệ dị năng giả bổ khuyết tường thành lưu lại. Dấu vết, chúng nó còn chưa có tử, Vu Nam thấp giọng tự nói. loại vật này lực sinh mệnh vốn có cũng rất ngoan cường, Trạm Húc Dương nhíu mày nhìn phía dưới. Trải rộng ở bụi gai tùng trung tang thi ngư, tang thi tôm cua, còn có kề sát ở tường thể trước đầu có trứng gà đại tiểu tang thi ốc nước ngọt, huống chi chúng nó. Đã tử quá một lần, không có thủy, chỉ có thể ngăn cản ở chúng nó hành động, nhưng không cách nào đem chúng nó giết chết. Xem ra chỉ có thể to như vậy mặt hơi chút khô một ít hậu lại đến người vì tiêu diệt chúng nó. Đừng xem, vội vàng đi xuống đi. Này nhất thời hồi lâu nhi trước biệt hướng bên ngoài trụ sở chạy, bên cạnh binh lính nhắc nhở bọn. Họ nói, Trạm Húc Dương hồi cái cảm ơn thủ thế, vỗ vỗ Vu Nam vai. Đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Tra xét một ít năng lượng mặt trời phát điện hệ thống tư liệu. Đến cuối cùng mình cũng mau vượng, hy vọng bên trong không có bác, tượng một ít khống chế khí còn có đường bộ sâu chuỗi. Quan hệ song song chờ một chút, có người cho rằng sâu chuỗi hảo, có người cho rằng quan hệ song song hảo. Ở đây tuyển trạch chính là quan hệ song song, ít nhất mỗ một khối hoại dụng thời gian không đến mức toàn bộ sạc điện hệ thống sụp đổ. Hết chương.